Thú giới trà chủ, chương 16, quốc bảo của Nam Phi, góc truyện audio.com. Vàng và kim cương của Nam Phi nổi tiếng trên thế giới, nhưng rất ít có người biết thực ra Nam Phi được gọi là có tầm bảo. Ba bảo vật quốc gia thứ ba là trà có tên là trà rooibos. Bắt nguồn từ văn hóa ẩm trà của Trung Quốc, thần nông là tổ trà. Ông tổ của trà, của thế giới, trà ngon của Trung Quốc đếm không hết. Đường Vũ từng cực tôn sùng trà Trung Quốc, cho rằng chỉ có trà Trung Quốc mới chân chính có giá trị số 1, có chút khinh thường đối trà nước ngoài. Cho đến năm 2010, Đường Vũ nhận lời mời tham gia hội trà thế giới Floria ở Mỹ, chợt thấy trà quốc bảo của Nam Phi, cái loại cảm giác sau khi uống xong tinh thần sảng khoái rất bất thường, chính là một lần đó làm cho cậu mới bắt đầu nghiêm túc với văn hóa quốc trà của mình, lấy tâm tư giản dị đi thưởng thức trà của các quốc gia, bởi vậy phát hiện ra không ít loại trà tốt, đặc sắc. Trà rooibos được chế biến tốt nhất chủ yếu phối hợp hoa quế và bạc hà, hương vị độc đáo vào miệng, có vị ngọt, có chứa mùi thơm hoa quế nhàn nhạt, uống ngụm nữa lại có mùi bạc hà mát lạnh, vừa vặn giảm bớt vị ngọt. Song tuy rằng nó có vị cực ngon nhưng đáng tiếc không phù hợp với thẩm mỹ và sở thích của Đường Vũ, cậu càng thêm tôn sùng, say mê thiên nhiên. Sau đó Đường Vũ vì để có được một cây trà rooibos thì cậu đặc biệt đi Nam Phi một chuyến, hiểu rõ chính xác cách uống loại trà này khiến cậu giật nảy mình, trong một lúc tâm lý của cậu đối trà Trung Quốc quá mức tự đại bị vỡ nát hoàn toàn. Song khác với phần lớn các cây trà khác, cây trà rooibos thật ra là một loại thực vật họ đậu, lá kim, từng bị dân bản xứ Nam Phi tưởng là dược liệu dùng chữa bệnh. Dân bản xứ địa phương cũng không có kiểu cách như người Nam Phi trong xã hội thượng lưu, bọn họ chỉ đơn giản đem cành trà non mài ra đợi oxy hóa lên men, sau đó phơi khô dưới ánh mặt trời là xong. Dân bản xứ bởi vì cảm ơn Đường Vũ mua cây trà, đặc biệt pha một chén trà rooibos truyền thống cho cậu, chỉ là vô cùng đơn giản là sữa đổ vào trà theo một tỷ lệ nhất định, hưởng thụ hương vị tự nhiên giản dị đồng thời công hiệu an thần, xả stress càng nổi bật. Trà bình thường đều là nâng cao tinh thần, uống buổi tối dễ mất ngủ, mặc dù trà chế biến thành trà chín phổ nhĩ uống xong cũng chỉ là không ảnh hưởng giấc ngủ thôi. Mà trà rooibos thật sự tương đương thần kỳ, nó phá vỡ hoàn toàn công hiệu độc đáo của trà, lại có công hiệu chữa mất ngủ. Thật ra trong không gian có phơi nắng làm trà rooibos, song còn chưa chế biến xong, Đường Vũ cần một mình một phòng chính là định tạm thời pha chế, đồng thời còn để người hầu nhà Lauren mau chóng chuẩn bị sữa tươi ngon. Tinh cầu thú nhân có loại động vật giống bò sữa, tiểu thú nhân thường xuyên uống sữa của chúng để bổ sung dinh dưỡng, sau khi trưởng thành thì có rất ít người uống, đối với yêu cầu này của Đường Vũ thì tuy rằng người nhà Lauren thấy khó hiểu nhưng không hỏi nhiều. Dĩ nhiên các không có khả năng để Đường Vũ rời khỏi tầm mắt của mình, Đường Vũ đi đâu thì anh đi đó. Còn về con hổ lạnh như băng không thích nói chuyện thì đã sớm ngửi được thứ mình cảm thấy hứng thú nên cũng đi theo. Marcy thấy thế nhịn không được cười nói. Trong mắt các thằng nhóc này cũng chỉ có giống cái, không ai muốn tâm sự cùng lão thú nhân này sao? Trả lời ông chỉ có tiếng đóng cửa của các, góc truyện audio.com. Mặc kệ hai thân hình cao lớn một trái một phải của giống đực thú nhân, Đường Vũ nhờ ba lô che giấu lấy ra một cái hộp gỗ, sau khi mở ra bên trong đầy một hộp trà rooibos đã phơi nắng, năng lượng nồng đậm xông vào mũi làm cho hai thú nhân nháy mắt mở to hai mắt nhìn, ngay cả Ares đều khẽ. A, một tiếng, càng miễn bàn con gấu đang chảy nước miếng liên tục. Đem trà đi ra xa, Đường Vũ chia đống trà có màu xấp xỉ nhau làm mấy loại, chọn ra một đám nhỏ có tỷ lệ tốt nhất, còn lại tất cả đều bỏ vào lại trong hộp gỗ. Sau đó lấy một cọng để dưới mũi người người, dựa vào mùi thơm lại chia làm mấy và loại bỏ loại kém hơn, mỗi một cái lá trà trước mắt đều vô cùng đẹp hoàn mỹ, chứa năng lượng cũng cực kỳ tinh khiết. Đường Vũ chọn ra trong đó khoảng 10 lá trà có trị số năng lượng giống nhau nhất, sau khi chờ đưa nước sôi tới, sữa và chén uống nước, cậu trong ánh mắt khó hiểu của hai thú nhân đem lá trà để vào trong chén rồi đổ nước vào, lắc nhẹ vài cái, đem nước đầu đổ đi, hai thú nhân đang xem đồng thời phát ra tiếng đáng tiếc nhưng không ai ngăn cản, bọn họ không hiểu Đường Vũ muốn làm gì. Nước thứ hai chờ khoảng 2 phút sau khi mở nắp ra liền thơm nức mũi, năng lượng ma thực tinh khiết làm các muốn khóc, nếu anh có thể hấp thu năng lượng ma thực cao cấp như vậy thì nhất định đã sớm bước vào hàng ngũ thú võ giả trung cấp, chỉ là anh mua không nổi. Đôi mắt xanh của Ares lạnh như băng cũng xảy ra biến hóa rõ ràng, đầu tiên là bánh quy có chứa năng lượng của ma thực, bây giờ lại có nước thuốc kỳ quái có năng lượng ma thực càng thêm tinh khiết, tiểu giống cái trước mặt càng lúc càng thần bí, thế giới nội tâm của con hổ vốn đơn giản lần đầu tiên bắt đầu để ý đến chuyện khác ngoài chiến đấu và lực lượng. Rót nước trà vào một cái chén, cũng rót một chút sữa vào, nước trà ửng đỏ hòa với sữa màu trắng tạo ra trà sữa có màu càng đẹp, khẽ uống một ngụm thì trong mắt Đường Vũ sáng ngời, mùi sữa trong thế giới thú nhân hơi nhạt kết hợp với vị nước trà càng ngon hơn so với địa cầu. Ui, cậu tự mình uống thử sao? Tuy rằng các không rõ tại sao Đường Vũ pha chế nước thuốc còn bỏ thêm sữa bò, nhưng đây là thuốc cho Ma Si chữa bệnh, nếu Đường Vũ uống rồi xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ, vội vàng đi lên muốn ngăn cản cậu. Đường Vũ cười khoát tay, nước thuốc gì, đây gọi là trà, chính xác là trà rooibos. Trà, con hổ nghe xong, thấp giọng nỉ non tên một người. Đường Vũ nghe được tỉnh dụi cười hỏi Ares, anh cũng biết trà. Cậu ở trên mạng dùng tên giả tham gia trận đấu ma thực, không ngờ Ares lại biết, ngược lại thoạt nhìn có điều so sánh với con gấu bà tám có vẻ mặt không hiểu, gần đây một khoảng thời gian Ares đều đứng canh trước cửa nhà cậu nên cậu không có cơ hội lên mạng, căn bản không biết trên mạng ồn ào, nhốn nháo việc phát sóng trận đấu và tân ma thực. Ares đơn thuần gật đầu, trong đầu dường như sắp xếp ngôn ngữ, mất nửa ngày kết quả nói ra chỉ có mấy chữ. Ma thực sư, lợi hại. Đường Vũ đưa cho các và Ares mỗi người một chén trà rooibos truyền thống đã pha chế, nghe được phần tử hiếu chiến Ares lại khen ngợi mình lợi hại như vậy, nhịn không được trong lòng thích thú. Mời các anh uống, nhớ kỹ đây không phải nước thuốc, cái này gọi là trà, nếu thích sau này tôi sẽ pha chế các vị trà khác nhau cho các anh uống. Các vội vàng uống một ngụm, thấy vậy Đường Vũ đau lòng không thôi, châu nhai mẫu đơn. Phí của giời, con gấu thô lỗ bỉ này, gocchuyenaudio.com. Pha trà rooibos đặc biệt hao tốn, bình thường sau khi thu hoạch 2,3 lần, khối đất này trong 5 năm cũng không thể gieo trồng, đất trồng trà trong không gian không nhiều lắm, tổng cộng cậu chỉ có khoảng 5 mét vuông, thu hoạch toàn bộ lá trà liền lấy được chưa đến 30 gram thượng hạng cũng chỉ có thể pha khoảng 15 đến 20 chén trà, con gấu này lại có thể một phát uống hết một chén, làm sao thưởng thức được vị ngon của nó. Có thể sao, may mắn hành vi của Ares từ từ uống từng ngụm làm Đường Vũ dễ chịu hơn. Các anh uống xong có cảm giác gì? Có gì khác so với ăn bánh quy? Các sờ ót, lộ ra tuyệt chiêu của hùng tộc cười ngây ngô. Uống quá nhanh không cảm giác được, có thể uống một chén nữa không? Đường Vũ chậm rãi hít sâu, nói cho mình phải bình tĩnh, thế giới tốt đẹp như thế mà cậu lại nóng này như thế, như vậy không tốt. Xay ấm nước lại pha một chén và rót sữa vào pha thành hai chén. Trà này phải uống chậm mới có thể cảm nhận được vị ngon của nó. Lần này con gấu ngoan ngoãn nghe theo, nhưng mà năng lượng tinh khiết vào miệng làm anh không thể nhẫn nại, liếm miệng mấy cái vẫn lẩm bẩm một phát uống hết một chén, Đường Vũ lắc đầu hết cách với con gấu này. Trà rooibos là hồng trà Nam Phi, được khám phá ra bởi người thổ dân Nam Phi, Khoa Gian, những người ở Cederberg. Một khu vực ở Nam Phi, trà rooibos là một đồ giải khát tuyệt vời nhập khẩu từ Nam Phi. Trà rooibos không chứa caffeine, có hàm lượng chất khoáng cao, sắt, kẽm, kali, magie và natri giúp phục hồi trạng thái cân bằng sau khi tập luyện với cường độ cao và điều chỉnh axit cơ thể, tăng cường chức năng trao đổi chất. Trà rooibos, Aspalathus linearis, là một cây họ đậu với lá kim được vò nát, lên men, phơi nắng, sấy khô và sau đó được cắt và đóng gói thành các túi trà. Khách chương.